Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 76, người cuối cùng bí mật. Cuối cùng một đạo mê đề. Vậy sẽ là cái gì? Ta sống lưng lưng đều còn ở mơ hồ phát lạnh, nhưng là Lâm Kiến Quốc đã nhẹ nhàng kéo trong tay ta cánh tay, để cho ta cùng hắn đồng thời xoay người. T, ta giữa hàm răng theo bản năng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tại chuyển thân trong nháy mắt, ta đã cho ta thấy nhân gian luyện ngục, kéo rách đồ cưới, mảng lớn vết máu, thịt vụn, còn có đã biến thành một câu câu khô lâu nhân. Ở trước đây mấy giờ, bọn họ đều vẫn là sống sờ sờ a. Ngươi là một người đạo sĩ, ngươi nhất định có thể minh bạch, nếu như một người chết oan ở địa phương nào, hắn hồn phách chung quy sẽ ở đây tấm ảnh địa phương bồi không thể quay về. Nhưng ngươi cẩn thận cảm giác một chút, ngươi có thể cảm giác được chút nào vết tích sao? Cho dù là lưu lại mảnh vụn linh hồn, hay lại là một ít khác cái gì? Ta không hiểu, so sánh với ta, Lâm Kiến Quốc tương đối bình tĩnh. Hoặc là như vậy cảnh tượng hắn đã nhìn nhiều, cho nên có thể bình tĩnh đối mặt. Ta nhịn được trong dạ dày từng trận sôi trào, thật cẩn thận đi cảm ứng một chút, mới phát hiện so với tử khí vờn quanh địa phương càng đáng sợ hơn là hoàn toàn tĩnh mịch vắng lặng. Ở trên thuyền này trừ ta cùng Lâm Kiến Quốc, căn bản không có chút nào sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Cho dù ta chỉ sinh mệnh cũng không phải là sống sờ sờ nhân mạng, mà là một ít sinh mệnh vết tích, cũng tỉ như tiêu tán linh hồn khí tức, nhân ở trên đời này còn sống tự thân mang đủ loại khí vận vân vân. Có, cũng chỉ là vắng lặng. Cảm giác sao? Lâm Kiến Quốc xem ta mở mắt, nhìn ta hỏi, không có thứ gì, duy nhất còn lại chính là chỗ này nhiều chút khô lâu. Giọng nói của ta trầm thấp, mang theo chút khổ sở. Biết những người đó vì sao lại tế bái những thứ này khô lâu sao? Bởi vì bị qua thần ân đều là bộ dáng này. Dĩ nhiên, những thứ này khô lâu cũng không phải là cái gì để cho người ta vui vẻ sự tình. Muốn cho nhân đối với chính mình hành vi hoàn toàn công nhận, có thể dùng một loại khác phương thức. Lâm Kiến Quốc kéo trong tay ta cánh tay, tiếp tục tại trên bong đi lại. Dưới chân một ít huyết đã nửa đông đặc, từ đế giày truyền tới xúc cảm, dùng một loại sền sệt trơn nhẵn cảm, ta nổi da gà từ trên cổ một mực lan tràn đến trên mặt. Nhưng là ta còn ở vẫn cố nén. Lâm Kiến Quốc lời nói để cho ta suy nghĩ. Mặc dù hắn nói không rõ ràng, nhưng ta có thể minh bạch ý hắn. Hắn là ở nói cho ta biết thần làm một ít chuyện, để cho mọi người tự bản thân đối với kinh khủng khô lâu cũng có thể sùng bái. Hắn là để cho ta đoán thần rốt cuộc đối với mọi người làm gì. Nhưng là ta căn bản nhất chút đều không hiểu cái này làm việc quỷ dị thần hành là kiểu rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể đoán được câu trả lời? Lâm Kiến Quốc cũng không hy vọng nào ta có thể suy đoán ra chân tướng của sự tình. Chỉ là tự mình nói đến, là để cho mọi người công nhận hắn hành vi kiểu hắn làm chuyện như vậy. Đó chính là hắn chế tạo ra một ít không giống nhau khô lâu. Cũng tỉ như một ít màu sắc là bộ xương màu đen. Ở phía trên bám vào một ít hắn không cần thức ăn cặn bã. Thức ăn cặn bã chỉ là cái gì? Ta có chút nhíu mày. Giờ phút này, chúng ta đã xuyên qua giống như nhân gian luyện ngục bong thuyền. Tiến vào trong khoang thuyền. Cái này ta không hiểu lắm. Ta chỉ là thỉnh thoảng từ con của ta ở thời điểm nghe nói qua một loại cách nói. Kia chính là một cái mệnh trong không nên chết như vậy nhân. Bị cưỡng ép cướp đi chính mình mệnh, trừ bản chất linh hồn ngoại, còn có thuộc về người này một ít khí vận. Thần không dùng được những người bình thường này khí vận, cho nên liền phụ ở khô lâu thượng. Theo chiếc thuyền này đưa đi, liền nói là thần ân, cung phụng những thứ này khô lâu. Tương đương với đem một người khác khí vận gia tăng ở trên người mình. Như vậy chính mình khí vận tự nhiên mạnh hơn. Loại chuyện này thực ra biểu hiện rất rõ ràng. Lâu ngày, trên thuyền này mỗi một bộ khô lâu đều được mọi người tranh nhau cung phụng đối tượng. Số 1, bọn họ khi còn sống dù sao tiếp xúc gần gũi quá thần. Thứ 2, thừa tái có chút vị thần ân. Không chỉ có nơi này có loại này khô lâu. Thỉnh thoảng trấn cũng sẽ có được loại này khô lâu. Người biết ta ý tứ sao? Lâm Kiến Quốc nhìn ta nói đến. Ta đương nhiên biết. Đem mình tàn nhẫn hành vi che giấu là thần ân. Cái kia thần làm là được loại chuyện này. Giờ phút này, chúng ta người đã ở này chiếc thuyền hoa lệ bên trong phòng khách. Toàn bộ trong thính đường bày chừng mấy cái bàn lớn. Trên bàn còn có còn lại rượu dư đồ ăn thừa. Vô cùng phong phú, mà toàn bộ phòng khách cũng bố trí rất đẹp. Giống như một cái chân chính vui đường. Nhưng là trên bản chất lại cùng tội phạm tử hình trước khi chết ăn nhất đoạn tốt một cái đạo lý. Mà ở trong một cái góc, đống mấy hớp giống như quan tài lớn bằng cái dương. Lâm Kiến Quốc chỉ những thứ kia nói với ta đến. Ta nghĩ ngươi sẽ không có hứng thú đi xem. Những thứ kia trong dương giả bộ chính là không giống nhau khô lâu. Có khô lâu trong thậm chí sẽ chả có thần phong in một ít năng lực. Thế nhưng cái thì bất đồng. Sử dụng là yêu cầu giá. Bên trong thôn những tu giả kia tự nhiên sẽ biết phải nói rõ phân phối. Ta lắc đầu một cái nói đến. Người khác khí vận ở đâu là tốt như vậy dùng. Không trả giá thật lớn. Một người làm sao có thể hai người khí vận ra thân. Trước, Lâm Kiến Quốc nói với ta thời điểm. Ta đã cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Giờ phút này rốt cuộc phản ứng kịp. Là lạ địa phương ở nơi nào? Đối mặt ta vấn đề. Lâm Kiến Quốc cau mày suy nghĩ một trận. Sau đó mới nói đến. Người biết ta trên bản chất là một người bình thường. Biết căn bản cũng không nhiều. Biết cũng là thỉnh thoảng từ con của ta trong miệng biết được. Tóm lại, thần là nhất định có chính mình biện pháp. Người đừng tưởng rằng toàn bộ đưa đi nhân cũng sẽ biến thành một bộ xương khô. Có cũng không phải. Cũng tỉ như phía dưới chèo thuyền những người này. Bọn họ liền sẽ biến thành này chủng loại giống như người truy lùng tồn tại. Đây là một cái dạng gì? Tồn tại. Ta nhẹ nhàng gõ chính mình mi tâm suy tính. Nói là hoạt thi. Tuyệt đối không thể nào. Cái loại này nghịch thiên đồ vật. Coi như là Côn Lôn tàn hồn ta tin tưởng cũng không có năng lực tạo ra. Vậy hẳn là cái gì? Hết thảy mê đề cũng quá nhiều. Sợ rằng chỉ có đến quỷ đả loan mới có thể giải quyết dễ dàng. Khoang thuyền bên dưới sẽ không đi. Chèo thuyền là con rối. Coi như là lấy thân phận ta. Cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Cho nên ta mang ngươi tới đi thăm nơi này. Nói là cởi ra ta có thể biết người cuối cùng mê đề. Trên thực tế ta là vì đưa tới một cái bí mật nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Lâm Kiến Quốc dừng bước lại. Tùy ý tìm một cái băng ngồi xuống. Hơn nữa tỏ ý ta cũng ngồi xuống theo. Ta theo lời ngồi ở trước mặt hắn. Hắn gỡ xuống nón lá. Thần tình nghiêm túc nhìn ta. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên. Cái này cái gọi là bí mật nhất định vô cùng trọng yếu. Trần thừa nhất, ta phải nói cho bí mật. Chỉ câu có lời nói. Đó chính là cẩn thận khô lâu. Ở ta ngồi xuống sau này. Lâm Kiến Quốc là ghé vào bên tai ta nói với ta điều bí mật này. Thanh âm nhỏ vô cùng. Cơ hồ chỉ là một loại khí âm thanh. Tới nói cho ta biết điều bí mật này. Cẩn thận khô lâu. Này đoán bí mật gì? Ta nghi ngờ ngẩng đầu lên. Nhìn Lâm Kiến Quốc. Mà Lâm Kiến Quốc lại lắc đầu nói đến. Cặn kẽ ý tứ ta cũng không biết. Đây là một lần con của ta trong lúc vô tình cho ta tiết lộ một chuyện. Tiết lộ sau này, hắn liền kêu xong, xong, nói không thể nói, nhất định sẽ rất thống khổ. Tóm lại, một lần kia hắn nói một câu nói này sau này, ta liền cách rất dài 5 tháng đều không có thể gặp một lần con của ta. Sau đó, con của ta cũng không nhắc qua chuyện này. Ta biết cái này nhất định là rất trọng yếu một câu nói. Cho nên ta phải mang cho ngươi đến. Lần trước. Người nói khả năng có sư phụ ngươi đoàn người. Ta đều quên nói cho bọn hắn biết những lời này. Ta trầm tư một trận. Phát giờ phút này hiện ta căn bản nghĩ không ra những lời này bất cứ manh mối nào ở nơi nào. Chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Bởi vì phải tiến vào quỷ đả loan. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi Lâm Kiến Quốc. Người nói cái gọi là thần. Vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Thực nhân máu thịt. Cho đến còn lại tất cả đều là từng cổ khô lâu. Đây là ta muốn hỏi nhất vấn đề. Trên thuyền lớn vết máu. thuyền nhỏ liền dứt khoát bị nhuộm thành một chiếc huyết thuyền. Cho nên ta cho là ở bên trong nhất định sẽ có phi thường thảm thiết vật lộn. Ta phải hỏi rõ ràng. Quỷ Đà Loan không phải là thần nhất người tồn tại địa phương. Những người này có thể nói là hợp lý phân phối cho hắn cùng với ngoài ra một ít tồn tại. Thần có lẽ không ăn máu người thịt, nhưng là ngoài ra một ít tồn tại đối với máu thịt có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Kiến, Quốc nghiêm túc nói với ta đến. Vậy rốt cuộc ngoài ra một ít tồn tại là cái gì? Ta nghiêm túc hỏi, tâm lý bỗng nhiên nặng nề. Nguyên lai ta muốn đối mặt địch nhân căn bản không dừng cái gọi là thần nhất cái. Ta không biết, ta chỉ có thể sinh hoạt tại Quỷ Đà Loan vòng ngoài một cái rất địa phương nhỏ. Còn lại đường muốn tự các ngươi đi xong. Như vậy tại sao phải phân hai cái thuyền ra vào? Cái vấn đề này ta là một mực rất muốn hỏi. Bởi vì trước mặt những người bình thường kia cũng không chân quý. Bọn họ chính là thần dùng để cùng một ít tồn tại chia cắt. Tử vong cũng không liên quan. Ngược lại thần muốn cái gì chỉ là một ít đối với người thường mà nói phiêu miểu hư vô đồ vật. Mà các ngươi tu giả nhưng là chân quý. Không phải là mỗi lần hiến tế cũng có thể có tu giả. Hiểu không? Nếu như có thể mà nói. Thần muốn cho các ngươi còn sống đến trước mặt hắn. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc nói đến. Ta sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ một phen. Trong lời này ý tứ ta sợ rằng còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mặc dù Lâm Kiến Quốc cũng không muốn đem lời nói thâm ảo. Hắn chỉ là biết có hạn. Hơn nữa, nơi đó có cái gì cái gọi là thần? Có, chẳng qua chỉ là đến từ Côn Lôn Di Họa A. So với Patel lợi hại hơn Côn Lôn Tàn Hồn. Hôm nay canh ba, bởi vì phải bổ ngày hôm qua một canh. Ta sẽ không quên. Hôm nay gõ chữ cũng luôn muốn ngủ. Bất quá liền trạng thái mà nói. So với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua chương 1, ta phi thường thấp thỏm. Bởi vì an bài sự tình thứ tự viết điên đảo. Ta cũng không biết thế nào điều chỉnh dáng vẻ. Được, không nói nhảm. Tiểu tiểu nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục chương 2. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.